Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, kết thúc. Trong phòng thay quần áo, MU cầu thủ đều có chút bực bội, bọn họ đều ẩn ẩn cảm giác được. 22 tháng liên tiếp truyền kỳ hành trình rất có thể sẽ như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Mọi người hiện tại biết rõ vì cái gì ngày hôm qua biết rõ Diego Costa bị thương. Best sẽ như vậy phiền muộn rồi. Người ta Chelsea hôm nay chỉ cần không mất bóng chính là thắng lợi. Mà như Griezmann cái này loại đầu óc rõ ràng hơn người biết rõ. 22 tháng liên tiếp mang đến áp lực rất có thể sẽ để MU nửa chàng sau tiếp tục tiến công. Đến lúc đó Conte là có khả năng đánh lén đắc thủ. Nói thí dụ như, bồn chàng tranh tài thủ phát hậu vệ trung tâm Van Dijk cùng Phil Jones đều ở nóng lòng muốn thử. Best toàn bộ cân nhắc về sau lựa chọn không thay đổi trận. Cũng không thay người, nửa chàng sau bắt đầu sau. Chelsea vẫn như cũ co đầu rút cổ không ra. Best cùng Herrera đều rất ít trước cắm chỉ ở vòng ngoài ngược chân. Salah cùng Griezmann một khi có cơ hội đều lựa chọn sút xa. Cái này loại phương thức tấn công rất khó công phá có toa 10 ngón quan. Nhưng cũng làm cho MU cơ hồ cầm tới rồi 8 thành khống chế bóng suất. Best liền không tin Conte nhịn được một mực không bốc lên đầu. Mà Conte cũng không tin Best một mực núp ở đằng sau. Hai cái huấn luyện viên chính trong lòng đều rất rõ ràng. Tiếp tục như vậy khẳng định là lấy trầm lắng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Trừ phi phe nào vậy nhỉ hậu vệ xuất hiện chí mạng sai lầm. MU muốn đánh vỡ thủng sát trận. Vậy liền không thể không phía trước trận bố trí càng nhiều nhân thủ. Cái kia giữa sau trận cũng không thể không vị trí trước nâng lấy cam đoan trận hình không tách rời. Nếu như MU trận hình trước đưa, chờ thể năng tiêu hao đến rồi điểm tới hạn. Phút thứ 75 đồng hồ trái phải, Conte rất có thể sẽ dùng thay người hoặc là chiến thuật biến hóa ý đồ đánh lén đắc thủ. Eden, Pedro, William là có loại năng lực này. Conte đang chờ, Best cũng đang chờ, chờ. Morrison đều đang giải thích trên ghế ngủ thiếp đi. Đã là phút thứ 73 rồi, điểm số vẫn như cũ là không, không. Chiêm Tuấn cười khổ nói, giống như hai bên đều đối tiến công không quá cảm thấy hứng thú à. Nên biết rõ Man City ngày hôm qua 2 tháng 1 lực khắc Leicester City. Lại siêu việt rồi MU một phân lĩnh chạy bảng điểm số. Nếu như cái này trận đấu đá hòa, Man City liền có thể ngồi vững vàng bảng điểm số đầu đem ghế xếp. Trương Lục bổ sung nói, hai bên sạch thắng bóng chênh lệch không nhỏ, MU đến bây giờ 48 cái sạch thắng bóng, mà Man City có 59 cái, kém rồi 11 cái. Nói không chừng cái này trận đấu mùa giải có thể nhìn thấy dựa vào sạch thắng bóng đoạt giải quán. Quân tràng cảnh, Premier League vẫn còn chưa qua tiền lệ đâu, rốt cục muốn đổi người rồi. Chiêm Tuấn đột nhiên, tinh thần phấn chấn nói. Pedro chuẩn bị ra sân, hắn hẳn là thay đổi Solang, vị này tuổi trẻ tiền đạo trên cơ bản không có đưa đến cái tác dụng gì. Công thủ hai phương diện đều rất khó đuổi theo tiết tấu. Không biết rõ MU bên này, Trương Lục ngừng tạm, Fletcher chuẩn bị ra sân. Tuy rằng Phan Cao, Bê Tịch, Mane đều thương thiếu. Nhưng MU dự bị chỗ trên vẫn là có tiến công cầu thủ có thể lên trận. Lingard, Milner thậm chí là Rashford. Nhưng Best lựa chọn rồi Fletcher. Chiêm Tuấn cưỡng ép giải thích nói. Fletcher ở phía sau bài cắm lên phương diện này so Herrera muốn xuất sắc. Hắn là có thể ở cấm khu bên trong đoạt điểm. Nhưng Pedro ra sân sau đứng phía trước eo vị trí. Mà Fletcher cùng Kante song song đứng ở phía sau eo vị trí. Hai cái người vừa lúc đối mặt. Chelsea bắt đầu dần dần có rồi một chút tiến công. Pedro không ngừng sức chạy ý đồ tìm tới nhận bóng lộ tuyến không gian. mà Fletcher cũng đang không ngừng sức chạy vì sau lưng phòng thủ hậu phương xây lên một đảo phòng. Cháy dây, thứ 79 phút đồng hồ, Eden cánh trái trong cắt cùng Pedro đánh rồi cái phối hợp sau nghiêng truyền phải đường biên. Damien cầm banh thẳng nhét, William đột nhiên khởi động hất ra rồi lúc so nửa cái thân vị lực lượng lớn ngang sút trung lộ. William, truyền trong, Pedro, sau điểm, Alonso sút gôn, thanh thúy bóng trúng trụ âm thanh truyền đến. Không kịp chặn đường truyền trong Di Zena trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ trước mặt lăn qua. Tuy rằng Fletcher kẹp lại rồi Pedro, nhưng sau điểm Marcos Alonso đoạt ở Pavard trước đó mũi chân đâm bắn. Bóng ra đánh trúng gần trong gang tấc trụ đứng. Van Dijk tranh thủ thời gian truyền dài ra bên ngoài mở. Pavard lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ trụ đứng. Hắn không nghĩ tới trước đó chưa từng có trên phạm vi lớn trước ép Marcos Alonso lại đột nhiên. Trước cắm, mà lại là trước cắm đến nhỏ cấm khu bên trong đến đoạt điểm. Nguy hiểm thật, Trương Lục ở thở mạnh, mà Chiêm Tuấn lại tại hô to, MU phản kích lại. Bên sân Conte khẩn trương nhìn lấy một màn này, Marcos Alonso cái này sút gôn trúng trụ rất tiếc hận. Nhưng muốn mạc là phía sau hắn chỗ trống bị lợi dụng. Salah chính đang cái này một bên cầm banh đột tiến. Đầu tiên là dùng một cái linh xảo động tác giả lắc mở rồi bổ phòng Schneiderlin. Sau đó tăng tốc gạt qua rồi trên đoạt cây hưu. Salah như thiên thần hạ phàm một loại thẳng hướng Chelsea cấm khu. Trên khán đài tiếng suýt dần dần vang dội bắt đầu. Sân nhà fan hâm mộ cho vị này gần 5 cái thứ nhất từ Stamford Bridge chuyển nhượng MU phản tướng. Đưa lên mảng lớn tiếng suýt, dùng đặc sắc đột phá vào bóng đánh bại Chelsea. Salah mới lấy 1.600 vạn bảng Anh giá cao đi tới Stamford Bridge. Nhưng dù cho năng lực xuất chúng, hơn nữa bên ngoài thuê Fiorentina trong lúc đó vậy đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện. Nhưng thủy chung không cách nào ở Chelsea đánh lên chủ lực. Salah trong lòng kìm nén bực bội đâu. Salah, Salah, Morrison hô to nói. David Luiz cũng bị qua rơi mất. Ai cập người qua rơi mất toàn bộ phòng thủ hậu phương. Sút gôn, không, hắn ngang truyền. Qua tấm bổ phòng Azpilicueta trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn biết rõ bên kia là ai. Khung thành sau The Blue fan hâm mộ bóng đá đều ở che mặt. Salah ngang truyền, Chiêm Tuấn giống nói, Griezmann, lại một cái thanh thúy bóng trúng trụ âm thanh truyền đến. Sang ngang, vẫn còn, Harry Kane đánh đầu bù sút, thoáng lệch ra, thật là đáng tiếc, Trương Lục tiếng thở dài vang vọng trực tiếp phòng, hơn phân nửa khoảng không, Griezmann thế mà không có vào. Khung thành sau The Blue fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Mà Griezmann, Salah vô lực kéo lên quần áo chơi bóng vạt áo che mặt. Thế mà không có vào. Đây là MU bổn chàng tranh tài cơ hội tốt nhất. Thế mà không có vào. Griezmann rõ ràng không nghĩ tới Salah không có bắn cửa mà là ngang truyền. Cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới đệ nhất xuống chạm bóng sau bóng khoảng cách thân thể quá. Gần, sút gôn tư thế có chút khó chịu. Bess đứng xa xa nhìn, cũng đang trong lòng thở dài. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có là cơ hội tốt nhất, cũng rất có thể là MU cơ hội cuối cùng. Mà cô Alonso đột nhiên trước cắm để Chelsea vô cùng tiếp cận phá cửa. Nhưng hắn sau lưng chỗ trống cũng làm cho MU vô cùng tiếp cận vào bóng. Mặc kệ là Bess vẫn là Conte cũng sẽ không lại cho đối phương cơ hội như vậy. Man City huấn luyện căn cứ trong văn phòng. Theo lấy hai quả bóng trúng trụ âm thanh. Lại liên tục hai lần vang lên rồi một mảnh tiếng khen. Anna, Patrick, Torren châu đầu ghé tai đều đang cảm thán còn tốt không vào bóng. Đối Man City tới nói, cái này trận đỏ lam đại chiến thế hòa không phân thắng bại là đối bọn họ có lợi nhất. Duy chỉ có Guardiola không có cười, hắn đang suy nghĩ hai cái này đối thủ mạnh mẽ. Xuống nửa trận đấu mùa giải bên trong, Man City đã đánh qua Liverpool, Hotspur rồi, nhưng còn không có đánh MU cùng Chelsea đâu. Bất quá, ở này hai phát bóng trúng trụ âm thanh sau, Guardiola lập tức có phán đoán. Cái này trận đấu hẳn là không, dưa chọc phán đoán rất chuẩn xác. Tuy rằng vẫn còn 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng Best cùng Conte đồng thời chỉ huy đội bóng trận hình thu về. Ở giữa sau trận bố trí xuống trọng binh cam đoan an toàn. Tuy rằng hai cái người đều biết rõ, thế hòa không phân thắng bại sẽ chỉ tiện nghi Man City. Nhưng hai cái người đều có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Conte cảm thấy, để MU23 thắng liên tiếp ghi chép tan thành mây khói. Đây đối với Chelsea sĩ khí là một lần tăng lên. Best cho rằng, MU không có khả năng một mực thắng được đi. Nếu như muốn mất điểm, hắn thà rằng nhét vào cái này trận cường đối thoại bên trong. Tuy rằng để Man City leo lên bảng điểm số đầu, nhưng ít ra còn giữ vững đối Chelsea 4 điểm ưu thế. Cuối cùng, cái này trận đỏ lam đại chiến lấy không kết thúc. Một cái ghi chép bị kết thúc rồi. MU liên tục 22 thắng về sau, rốt cục bị Chelsea bức hòa. Morrison cảm khái nói, tuy rằng bởi vì sạch thắng bóng MU xếp hạng thứ hai, nhưng không hề nghi ngờ, MU vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn quán quân có lực nhất tranh đoạt người. Mặc kệ Best ở cái này, vị trí bên trên có thể ngốc bao lâu, nhưng hắn đã trở thành MU câu lạc bộ huy hoàng lịch sử một bộ phận. Hơn nữa là trọng yếu nhất cái kia một bộ phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.